Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 129, bộ tộc Inhuman thứ 10 càng. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tống Siêu nhìn thấy cái này, lão ô quy lấy ra sở trường nhất. Phòng ngự đại chiêu, chỉ có thể bay lên trời không, ở trên cao nhìn xuống. Mắt tỏa hào quang chiếu xuống. Đáng tiếc không phá đối phương phòng thủ. Bất đắc dĩ, Tống Siêu chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể. Tới quay chung quanh Apocalypse phát sinh năng lượng màu tím cháo. Ngừng lại đập mạnh, bên trái, bên phải, bên trên, còn bất cứ lúc nào đổi lại vị trí đánh. Con của ta, cơ thể ta lão hóa nghiêm trọng. Không phải vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ai mạnh hơn đại. Apocalypse ngoài miệng không chịu thua. Đánh trả, cho nên nói ngươi già rồi à Apocalypse. Thời đại của ngươi đã qua. Tống Siêu một cước đá vào lồng năng lượng trên. Nhất thời gây nên một cơn chấn động. Sợ đến Apocalypse gia tăng cường độ phát ra. Tống Siêu nhìn tình huống như vậy. Bĩu môi, thuận miệng trả lời. Lúc này mặt trăng mặt trái bóng tối bộ phận. Một tòa ẩn nấp thành thị Atlan. Chính giữa thành thị bên trong hoàng cung. Một hồi trong tộc hội nghị chính đang triển khai. Mọi người chính đang mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lúc này bộ tộc Inhuman Vương Black Bow nhưng ngừng lại mọi người lời nói. Đối với mình hoàng hậu Medusa ra hiệu. Medusa liếc nhìn chồng mình. Biết rồi kỳ ý tứ. Gật đầu. Đi ra ngoài quay về thị vệ phân phó nói. Tốc độ đi thăm dò nhìn trên mặt trăng chuyện gì xảy ra. Các ngươi vương cảm ứng được có hai cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Mọi người đều yên tĩnh lại. Black Bow thành tựu bộ tộc Inhuman Vương. Mặc dù là an toàn thời gian dài không thể mở miệng nói chuyện. Thế nhưng thực lực của tự thân mạnh mẽ. Tất cả mọi người tán thành. Lúc này như vậy biểu thị. Xem ra trên mặt trăng chuyện gì xảy ra. Liền đều yên lặng bắt đầu chờ đợi. Thiếu khuynh, thị vệ vào cửa quỳ xuống đất bẩm báo. Bẩm báo vương thượng, giám sát bộ phản ứng mặt trăng đối diện có hai nhân loại mạnh mẽ ở giao thủ. Black Bow nhắm mắt, suy nghĩ chốc lát, mở mắt ra ra hiệu chính mình hoàng hậu Medusa. Medusa gật đầu, quay về những người khác nói rằng, các vị, vương muốn đích thân đi xem. Đối diện hai người rất mạnh mẽ. Triton, Maximus, các ngươi tùy tùng đồng thời. Vâng, anh rể. Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi xem. Lúc này Medusa muội muội thủy tinh công chúa mở miệng nói rằng. Ngươi, Medusa nhìn thấy muội muội mở miệng. Muốn cự tuyệt, có điều liếc nhìn chồng mình sau. Lại gật đầu, nếu anh rể ngươi cho phép. Vậy ngươi liền theo chúng ta. Nhớ tới không muốn quấy rối. Đối phương cũng là cường giả. Được, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Vẫn chưa tới 20 tuổi vừa qua khỏi 18 thủy tinh công chúa. Nhanh chóng gật đầu đồng ý. Một bộ nét mặt hưng phấn. Nàng mới sinh ra không lâu thời điểm. Bộ tộc Inhuman liền chuyển ra trái đất. Đi đến trên mặt trăng. Cho nên nàng lớn như vậy. Còn chưa từng thấy cái khác người ngoài. Càng không hề rời đi quá mặt trăng. Lúc này tự nhiên cao hứng. Mọi người tùy tùng Black Bow đi đến thành thị đối diện. Mặt trăng mặt khác, này, thật mạnh mẽ hai người. Oa, đây chính là người trái đất sao? Theo chúng ta kỳ thực gần như a, hừm, còn có người ngoài ở trên mặt trăng. Tống Siêu cảm ứng được người đến. Nhất thời dừng lại công kích Apocalypse động tác, nhìn đối diện mấy người. Lúc này trên mặt trăng, nếu như còn có người, nên chính là bộ tộc Inhuman. Nhớ tới SHIELD đến tiếp sau một người trong đó cục trưởng tên gì tới châu Á. Chính là bộ tộc Inhuman. Dựa vào Terrazen thủy tinh kích phát rồi Inhuman năng lực. Sóng chấn động loại hình. Apocalypse lúc này cũng yên tĩnh lại. Không nghĩ đến thế sự biến thiên. Dĩ nhiên trên mặt trăng cũng có người ở. Còn chưa là một người. Nhìn đối phương chạm vị. Vừa xem hiểu ngay là một cái quốc gia a. Các ngươi là người nào? Medusa ở trượng phu Black Bow ra hiệu dưới. Trước tiên mở miệng. Hừm, các ngươi kết bè kết lũ lại đây. Làm phiền ta nhã hứng. Dĩ nhiên không biết trước tiên giới thiệu chính mình. là muốn cùng ta khai chiến không? Như vậy ta gặp thỏa mãn ngươi. Tống Siêu lúc này nghe vậy, rất là khó chịu, chỉ là bộ tộc Inhuman dĩ nhiên đi đến chính mình giao chiến địa phương. Vẫn như thế, không khách khí hỏi trước tấn chính mình. Thực sự là muốn chết à? Trái đất thời gian mấy triệu năm trước, vũ trụ hai đại chủng tộc người Kree cùng người Skrull phát sinh chiến tranh. Vì là chiến lược cần, người Kree đi đến hệ mặt trời, ở sao Thiên Vương trên thiết lập công tác trạm. Không lâu bọn họ đối với lúc đó trái đất sinh mệnh di truyền tiềm năng phát sinh hứng thú. Cho nên bọn họ ở ngay lúc đó trí trên thân thể người tiến hành rồi một loạt thí nghiệm. Loại này thí nghiệm hiển nhiên có song trọng ý nghĩa. Một chính là nghiên cứu cũng phòng ngừa tự thân tiến hóa bên trong khả năng xuất hiện đình trệ hiện tượng. Đồng thời vì là ngay lúc đó chiến trường chế tạo một loại mạnh mẽ biến chủng binh sĩ. Nhưng mà, khi bọn họ thành công sáng tạo ra một đám nắm giữ phi phàm năng lực hình người vật chủng lúc, không biết nguyên nhân gì, người Kree vứt bỏ bọn họ thí nghiệm kết quả. Quần thể này bộ tộc Inhuman, ở sau khi thời kỳ bắt đầu tự mình phát triển, bọn họ phát triển ra chính mình chế độ xã hội. Cùng thế cách ly sinh hoạt khiến cho bọn họ nắm giữ siêu việt nhân loại tiên tiến kỹ thuật. Thông qua Terrazen thủy tinh, bọn họ được đủ loại kiểu dáng siêu năng lực, nhưng cùng lúc cũng tạo thành gen hư hao cùng dị dạng. Này dẫn đến một cái thời gian dài tuyển dục kế hoạch thực thi. Mục đích chính là giảm bớt những này biến dị. Bọn họ thành thị Atlan thường thường di chuyển. Tính đến năm 2005 thời điểm, Atlan đã di chuyển đến trên mặt trăng. Bộ tộc Inhuman do Inhuman Vương Blackbow cùng với Hoàng thất nhà lãnh đạo. Thành viên bao quát Medusa, Canuck, Gorgon, Triton, Thủy Tinh, Điên Cuồng Maximus, cùng với chó lớn Lockjaw. Nghĩ tới những thứ này, Tống Siêu đánh giá trước mắt mấy người, cũng gần như có thể nhận thức mấy người. Phía trước căn cứ mặt lão nam nhân không cần phải nói chính là bộ tộc Inhuman Vương, Blackbow. Bên vừa nói chuyện thiếu phụ chính là lão bà hắn Medusa. Cuối cùng tên tiểu nha đầu kia, 8/10 chính là Thủy Tinh công chúa. Cái khác mấy nam nhân phỏng chừng là thành viên hoàng thất. Nghe được Tống Siêu không khách khí lời nói, đối diện mấy người đều mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Đặc biệt là cùng mặt sau mấy nam nhân, một người trong đó nghe vậy tiến lên. Ngươi muốn làm sao không khách khí? Nơi này là quốc gia chúng ta địa bàn. Há? Có đúng không? Tống Siêu lúc này chẳng muốn nhiều lời. Cùng Apocalypse đánh nửa ngày dĩ nhiên không có thắng. Đối với chính mình người xuyên Việt này tới nói là lần thứ nhất. Trong lòng bốc lửa, lúc này nhìn thấy như vậy tiểu nhân vật cũng tới bức bức cằn nhằn. Nhất thời khó chịu, nghe được đối phương lời nói. Con mắt nhất thời mạo hồng quang, bắn xuyên qua, cẩn thận, né tránh, người ngoại lai. Ngươi dĩ nhiên ở địa bàn của chúng ta ra tay với chúng ta. Ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy? Blackbow mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Quay về Medusa ra hiệu. Medusa quay về Tống Siêu phiên dịch chồng mình lời nói. Nói đến Tống Siêu liền cảm thấy nhức dái. Cái này Blackbow hoạt nhiều khó chịu. Nói cái gì toàn dựa vào chính mình nữ nhân làm giúp biểu thị. Tuy rằng Tống Siêu biết đối phương tại sao như vậy. Thế nhưng như cũ cảm thấy đến người như vậy sống được thật mệt a. Há, rơi, ta biết ngươi năng lực. Vì lẽ đó ngươi không dám mở miệng nói chuyện. Toàn dựa vào người khác làm giúp. Có điều ta vẫn là rất muốn cùng ngươi giao thủ. Còn thủ hạ ngươi những này rác rưởi. Tống Siêu nói tới chỗ này. Thuấn Di đi qua. Hai chân đạp ngất cái này lắm miệng người. Không biết là cái nào. Lại rác rưởi này. Vẫn là đừng gọi bọn hắn đi ra mất mặt. Ngươi cùng ta thử một chút tay như thế nào. Ta nhìn ngươi một chút địa bàn ngươi làm thế nào chủ. Blackbow nhìn Tống Siêu đạp ngất chính mình đệ đệ Maximus, rất là phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tống Siêu. Môi muốn động, đáng tiếc đến cuối cùng đều không có há mồm. Ở địa phương của chính mình nếu như vận dụng chính mình mạnh mẽ nhất nghĩ thanh năng lực, đối với mình quốc gia thương tổn quá to lớn. Blackbow chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống mở miệng phát động công kích dục vọng. Ngươi là người trái đất. Các ngươi muốn tới theo chúng ta mặt trăng khai chiến không? Medusa nhìn trượng phu một ánh mắt, quay về Tống Siêu đặt câu hỏi. Không muốn kẻ ác cáo trạng trước, là các ngươi làm phiền ta nhã hứng. Ta hiện tại rất khó chịu. Lửa giận của ta nếu như vẫn trướng xuống, ta có thể sẽ nổ tung toàn bộ mặt trăng. Các ngươi có tin hay không? Tống Siêu phát hiện mình kiên trì chính đang biến mất. Nhìn trước mắt Medusa nói rằng. Medusa nhìn trượng phu biểu hiện. Rõ ràng trong lòng. Tiếp tục quay về Tống Siêu nói rằng. Mạnh mẽ người trẻ tuổi. Ngươi là rất mạnh mẽ. Có điều ta, Black Bow, cũng không sợ ngươi. Thật muốn là mặt trăng phá hủy. Ta khẳng định cùng ngươi đồng quy vu tận. Có điều ngươi nói đúng. Là chúng ta liều lĩnh đến đây. Làm phiền các ngươi. Vì thế, chúng ta có thể xin lỗi. Thuận tiện theo chúng ta về bộ tộc Inhuman Vương Cung làm khách à? Tống Siêu nghe vậy nhìn một chút Apocalypse. Nói đến, Apocalypse, ngươi còn chưa tới quá mặt trăng đi. Không bằng cùng đi làm khách. Apocalypse một mực yên lặng nhưng mà, lúc này được nghe Tống Siêu lời nói. Nghĩ một hồi gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.